Nhân ngư hãm lạc, chương 18:18, tệp tuyệt mật khoảnh khắc trong hang rắn 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu trời treo một vòng mô phỏng mặt trời mọc từ đông sang tây, đợi đến khi mặt trời chiếu rọi một lần nữa, trung tâm thành phố có một tháp chuông cao chót vót vang lên, chậm rãi gõ 9 tiếng, trên bầu trời tối đen âm thanh của loa điện tử thản nhiên vang lên một đoạn nhạc, thời gian thi đã được hơn một nửa, các thí sinh sống sót đến nay đã vất vả rồi. Hệ thống phát hiện số lượng thí sinh sống sót trên sân đã không quá 5, thấp hơn nhiều so với tỷ lệ đủ điều kiện trước đây là 12, hiện tại điều chỉnh phương thức quyết toán thành xếp hạng điểm đánh giá chiến đấu của đội ngũ, trong phòng thi chỉ còn lại cùng một đội viên khi kết thúc kỳ thi xếp hạng 30 đội xếp hạng trong top 30 được coi là thành tích đủ điều kiện, các quy tắc khác không thay đổi. Dưới đây là bảng xếp hạng điểm thời gian thực. No 1, siêu quỷ đoàn, no 2, tùy tiện đánh, no 3, có A không, no 4, thức tỉnh đế chế, no 5, bác, no 6, công trường di chuyển gạch, no 7, phòng tiêu tiêu hề, no 8, dám đánh bố mày à, no 9, chó điên, no 10, 4 khuôn mặt bối rối, mời các thí sinh tiếp tục cố gắng, hoàn thành. Đội tùy tiện đánh xếp thứ hai, Bạch Sở Niên thở phào nhẹ nhõm, cảm tạ siêu quỷ đoàn làm cho thành tích của bọn họ có vẻ cũng không quá nổi bật. Tay súng bắn tỉa linh đề của Phong Tiêu Tiêu Hề cương nhiên còn chưa chết. Bạch Sở Niên cúi đầu đếm ra mấy thiết bị cản nổ chia đều cho ba người còn lại. Cẩn thận một chút đi, chúng ta đã đánh giá thấp hắn rồi. Thẳng đến chạng vạng, Bạch Sở Niên cũng không có động tác nào khác, ngược lại tìm một khách sạn nghỉ ngơi. Nhân viên lễ tân gật đầu và hỏi, thưa ngài có đặt trước không? Không, vâng thưa ngài, chúng ta hiện tại có 2 gian 2 phòng ngủ, ngài xem có được không? Không phải, trong phòng thi cũng có người ở, không phải tất cả các phòng đều trống rỗng sao? Nhân viên lễ tân chỉ lễ phép lặp đi lặp lại vài câu trả lời vô dụng trong chương trình cài sẵn hệ thống, Bạch Sở Niên cũng không muốn nói nhảm nữa, xoay người phân phối phòng. 3 người các cậu ở một phòng. Lục Ngôn nhíu mày, phòng nhỏ như vậy tôi mới không muốn 3 người chen chúc. Quạ đen Omega uyển chuyển bày tỏ lo ngại rằng ngủ với Rimbot có thể bị siết cổ bằng đuôi vào giữa đêm. Anh lại hỏi cô ấy xem có phòng không? Trả gấp 5 lần tiền phòng để cho bọn họ tùy tiện tìm một căn phòng, đuổi người bên trong ra ngoài. Lục Ngôn bốc đồng đã sớm thành thói quen, trong mắt cậu những yêu cầu này căn bản không tính là vấn đề nan giải gì. Tiểu thiếu gia à, đừng nói nữa. Bạch Sở Niên đem một tấm thẻ phòng trong đó vỗ vào tay Lục Ngôn. Nơi này vị trí hẻo lánh, rời xa điểm vật tư lớn, hơn nữa đội ngũ chung quanh đều bị chúng ta thanh toán sạch sẽ rồi, hẳn là sẽ không có người tới tìm phiền toái, 4 giờ sáng lại đi ra. Phòng được trang trí theo phong cách châu Âu trang nhã, tầng 1 đối diện với cổng có một chiếc giường, thang cuốn bằng gỗ dẫn đến giường thứ 2 được đặt trên gác mái. Bạch Sở Niên nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường trên tường, bây giờ là 9 giờ tối, còn có thể nghỉ ngơi ước chừng 7 tiếng đồng hồ. Kỳ thật lấy thể lực bọn họ đã được huấn luyện lâu dài mà nói, liên tục 2 ngày chiến đấu cường độ cao cũng không tính là gì, nhưng việc cấp bách trước mắt cũng không phải là giết người, bọn họ đã lấy đủ điểm, kế tiếp khiêm tốn cầu ổn mới là thích hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Sở Niên trong lòng nghĩ chính là, vạn nhất lại đụng phải một đội không có mắt, tổng số điểm vượt qua siêu quỷ đoàn lấy vị trí thứ nhất thì làm sao bây giờ, thật sự quá khó mà tùy thời phải đề phòng không cẩn thận đến vị trí thứ nhất, ngày mai xem có thể cho mấy người trong đội có A không, còn có thể để cho bọn họ giúp áp chế thứ hạng một chút. Trong lòng nghĩ ngợi, Bạch Sở Niên ngáp một cái nằm trên giường thả lỏng thân thể, lặng lẽ liếc mắt nhìn Rimbot một cái, Rimbot còn hấp thu vào cửa phòng bằng thép không nhúc nhích. Anh lên lầu ngủ, Bạch Sở Niên xoay người, đưa lưng về phía Rimbot nằm nghiêng trên giường. Không, Rimbot nhìn thoáng qua thang vòng gỗ, chất liệu không thể dẫn điện khiến anh không thể hấp phụ, cho nên không lên lầu 2. Vậy anh ngủ dưới lầu tôi đi lên. Bạch Sở Niên có chút không kiên nhẫn, chống giường ngồi dậy chuẩn bị đổi vị trí, sau lưng lại lặng lẽ áp sát một thân thể lạnh như băng, còn chưa đợi động tác của hắn, một cánh tay mảnh khảnh đã vòng quanh eo mình. Thân thể Bạch Sở Niên run lên, bắt lấy cổ tay Rimbot, đem cánh tay khoác bên hông mình xốc lên. Nhưng Rimbot cố chấp từ sau lưng áp sát hắn, trán nhẹ nhàng đặt lên lưng Bạch Sở Niên, vô ý thức căng thẳng, cái đuôi dài quấn lấy một chân hắn, giống như trấn an thì thầm. Đừng động, anh sẽ nóng, tôi, sẽ, đau, năng lực học tập của thí nghiệm tác chiến đặc chủng vô cùng cường đại, chỉ trà trộn vào nhân loại chưa đến 2 ngày cũng đã có thể học được một ít cụm từ biểu đạt tư tưởng. Đặt ở thời gian trước kia, Bạch Sở Niên kỳ thật cũng không có chân chính nói chuyện với Rimbot, bọn họ trước kia phần lớn là dựa vào tin tức tố để trao đổi, thế cho nên lần đầu tiên nghe thấy Rimbot phát ra thanh âm rõ ràng như vậy khiến anh có chút ngầu, hơn nữa nghe có vẻ thành thục hơn so với vô số đêm tưởng tượng của Bạch Sở Niên. Đừng đến gần như vậy, Bạch Sở Niên nhếch khóe môi trêu đùa. Nơi này không có thuốc ức chế, tôi không chừng sẽ đối với anh làm ra chút gì đó, không sợ sao? Cũng đúng, dù sao ngoại trừ tôi ra thì anh còn từng vào hộp quan sát của nhiều người như vậy cơ mà. Bạch Sở Niên lơi lỏng thân thể gối đầu lên tay mình, vẫn như cũ cõng anh. Trong phòng thí nghiệm Omega xuất sắc thưa thớt hơn Alpha, vì vậy khi nuôi dưỡng các cơ thể thí nghiệm thế hệ mới sẽ vì không thể tìm thấy tài nguyên ghép nối mà chia sẻ Omega, sau khi ghép nối thành công một cơ thể thí nghiệm Omega nghỉ ngơi khoảng 3 tháng sẽ được đưa vào hộp quan sát tiếp theo, lại ghép nối thất bại thì lại sẽ được gửi vào hộp quan sát tiếp theo. Có một ngày Bạch Sở Niên huấn luyện xong trở lại trong hộp quan sát nghỉ ngơi, phát hiện Tiểu Ngư mỗi ngày trong hộp quan sát chờ mình trở về đã biến mất, hỏi nghiên cứu viên nói với hắn bởi vì phối giống thất bại nên bọn họ đã đem Rimbot vận chuyển đi sang hộp khác, vài ngày nữa sẽ mang Omega mới cho hắn. Trao đổi phức tạp dài dòng đối với Rimbot mà nói vẫn là quá mức khó hiểu, một đoạn dài như vậy anh chỉ nắm được từ khóa nào đó, chậm chạp ngẩn người một chút cúi đầu sờ sờ bụng dưới. Nhưng anh còn đang trong thời kỳ bồi dưỡng, yếu đuối như vậy chỉ cần tôi làm chút gì đó ngày hôm sau đều sẽ tích góp một bãi ngọc trai trên giường, sau đó tôi lại phải ra ngoài huấn luyện, để anh một mình lưu lại bên trong bị nhốt cả ngày. Bạch Sở Niên chậm rãi thở ra, nhẹ giọng hư cười. Sớm biết anh sẽ biến thành như vậy, tôi khi đó cũng không nên làm người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, thế nào, Alpha sau này, xuống tay với anh nặng không? Cách chương.